Con đường bá chủ, chương 1956, để thăng chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm đến một vùng đảo hoang, Lạc Nam cưỡi trên hải mạn xa đáp xuống bí tự trận kích hoạt. Một tòa trận pháp vô hình nhanh chóng bao trùm cả hòn đảo, tạo thành kết giới ngăn cách mọi khí tức tiết lộ ra ngoài. Lạc Nam âm thầm hài lòng, lúc này mới phất tay một cái. Trung nữ Liễu Ngọc Thanh, Hy Vũ, Quân Tư Tình, Tuế Nguyệt, Diễm Nguyệt Kỳ, Yên Nhược Tuyết, Võ Tam Nương, Mộc Tử Âm, Cửu Huân Giao, Âu Dương Thương Lan, ngay cả Côn Minh Nguyệt trong Thất Tinh Nhẫn cũng lần lượt xuất hiện. Phu quân, nghe Tư Tình nói ngươi gặp nguy hiểm, trung nữ vừa ra liền lo lắng hỏi, chuyện nói ra khá dài, tuy nhiên ta đã trốn thoát. Lạc Nam đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lượt, ngay cả vấn đề về Bích Tiêu Nương Nương và sư phụ Đông Hoa Chí Tôn cũng không che giấu. Mấy nữ nghe mà hai mặt nhìn nhau, các nàng đã sớm biết Vân Duyên là sư muội cùng thầy của Lạc Nam nên cũng không quá kinh ngạc chuyện Đông Hoa Chí Tôn, nhưng khiến các nàng choáng váng là Đông Hoa Chí Tôn vậy mà còn một sư muội và một sư tỷ thực lực cường đại, hơn hết còn muốn thu Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý làm đồ đệ. Tuế Nguyệt tỷ, tỷ thấy chuyện này thế nào? Diễm Nguyệt Kỳ liền hướng Tuế Nguyệt hỏi thăm ý kiến. Bởi vì Tuế Nguyệt mới là sư phụ danh chính ngôn thuận hiện tại của Lạc Kỳ Nam, vì Diễm Nguyệt Kỳ tôn trọng Tuế Nguyệt nên phải hỏi ý, Tuế Nguyệt ung dung mỉm cười nói. Có câu danh sư xuất cao đồ, Kỳ Nam có được càng nhiều sư phụ lợi hại chỉ dạy thì càng tốt chứ sao, ta hoàn toàn ủng hộ. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu thê tử của mình là người rộng lượng, tin chắc sẽ không để ý những chuyện như vậy. Nàng thấy sao? Lạc Nam ôn nhu hỏi sang Cửu Huân Giao. Là một người mẫu thân và một người gì, thiếp không có ý kiến việc nữ nhi bái cường giả làm sư phụ, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhi không được rời xa thiếp. Cửu Huân Giao bày tỏ thái độ, Diễm Nguyệt Kỳ và Cửu Huân Giao đều làm mẫu thân, các nàng đương nhiên cũng giống như phu quân, muốn con cái của mình có được cường giả chỉ điểm, đó là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng cần sư phụ cho nữ nhi đến mức để nữ nhi phải rời xa mình. Bởi vì các nàng thừa hiểu rằng, dù không có sư phụ cường đại thì tương lai nam nhân của các nàng cũng có thể trợ giúp nữ nhi trở thành cường giả, chẳng qua quá trình đó có thể sẽ chậm hơn so với có sư phụ chỉ dạy mà thôi. Yên tâm đi, Bích Tiêu Nương Nương và đại tỷ của nàng đều nể mặt sư phụ Đông Hoa Chí Tôn, tin chắc sẽ không làm khó dễ chúng ta. Lạc Nam trấn an trung nữ, khanh khách, Yên Nhược Tuyết bật cười khúc khích, lên tiếng nói. Thật ra thiếp cảm thấy thiên phú của Tuế Nguyệt tỷ còn vượt qua cả Kỳ Nam, nói không chừng mấy vị nương nương kia đổi ý muốn thu Tuế Nguyệt tỷ làm đồ đệ cũng không chừng. Nàng nói cũng đúng nha, Lạc Nam và trung nữ nghiêm túc suy nghĩ, tiểu Kỳ Nam có thời không thánh thể, Tuế Nguyệt cũng có thời không thánh thể. Tiểu Kỳ Nam có kim ô thánh hỏa và nghịch long huyết mạch thì Tuế Nguyệt cũng có dị thời không và huyết mạch thiên địa sủng nhi thời không hoàng tộc. Xét về thiên phú chưa chắc Kỳ Nam đã có thể sánh bằng Tuế Nguyệt ấy chứ. Thậm chí trung nữ Âu Dương Thương Lan, Cửu Huân Giao, Võ Tam Nương đều không hề thua kém. Thôi được rồi, bọn ta chỉ muốn làm phu nhân Lạc gia, đồ đệ của cường giả cứ để hai tiểu nha đầu làm đi. Tuế Nguyệt mấy nữ nhẹ nhàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đâu ngốc, phu quân nhà mình chấp trường cả một tòa thiên cơ lâu. Còn sợ thiếu thốn tài nguyên sao mà phải đi bái cường giả làm sư phụ. Làm phu nhân Lạc gia Tiêu Dao tự tại hơn nhiều. Được rồi không đùa nữa, lần này có chuyện quan trọng muốn thương nghị với các nàng. Lạc Nam nghiêm mặt nói, trung nữ vội vàng im lặng tập trung, ta muốn nhờ các nàng một việc. Lạc Nam cực kỳ trịnh trọng nói, trong lúc mấy nữ đang dần bất an, đột nhiên hắn phá lên cười lớn. Giúp phu quân kiểm kê tài sản. Lần này thu hoạch nhiều quá, một mình ta kiểm không hết. Đáng giận, trung nữ giận dữ đồng thanh quát một tiếng, lao đến tặng cho hắn một tràng phấn quyền túi bụi. Lạc Nam cười ha ha, tay chân hoạt động hết công sức, năn bóp lộn xộn bất chấp tất cả, khi thì vơ lấy mông Võ Tam Nương, lúc thì chụp vào bầu sữa của Mộc Tử Âm, chọc cho các nàng đỏ hồng cả mặt thừa hồn hền mới chịu bỏ qua. Lấy nhẫn chữ vật của cả Hải Mạn Sa và Hải Long Thải Tử mà mình cướp được ném ra. Trong khoảnh khắc vô số của cải tài sản chất chồng thành một ngọn núi lớn khiến cả hòn đảo hoang cũng phải lắc lư. Hít, trung nữ hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn đến hoa cả mắt, từng đôi môi đỏ há hốc. Ngay cả quân Tư Tình từng tham gia đấu giá với Lạc Nam cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì ở thời điểm đấu giá thì từng vật phẩm được lần lượt lấy ra, không mang đến cảm giác kích thích thị giác khi chất thành một đống như lúc này. Chưa kể ngoài những thứ đạt được trong buổi đấu giá thì còn có tài sản cá nhân của Hải Mạn Sa và Hải Long Thái Tử. Hai kẻ này đều là con ông cháu cha của Hải Long Cung, tài sản gia thân vô cùng phong phú. Phu quân, người cướp hết bảo khố của Hải Long Cung sao? Trung nữ chớp chớp mắt, không đâu, ta nghĩ Hải Long Cung còn giàu hơn nhiều. Lạc Nam lắc đầu, trung nữ lúc này mới tưởng tượng ra được nội tình của một chí tôn cấp thế lực, đúng là không thể xem thường. Hải Mạn Sa ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, tuy nhẫn chữ vật của nàng không phải tất cả tài sản của Hải Long Cung, nhưng cũng chiếm đâu đó 1/3 tích lũy. Mất đi khối tài sản khổng lồ này, Hải Long Cung có thể nói là nguyên khí đại thương, không biết phải bao lâu sau mới có thể khôi phục. Thấy biểu lộ của Hải Mạn Sa, Yên Nhược Tuyết có phần quan tâm hỏi. Chàng tính làm sao với nàng ấy? Nàng thừa hiểu phu quân của mình không có ham mê bắt cóc nữ nhân. Nếu hắn làm vậy thì chắc chắn phải có mục đích rõ ràng. Tạm thời giữ làm con tin, ngày sau sẽ là vốn liếng để đàm phán với Hải Long Cung. Lạc Nam nhếch miệng nói, theo như lời Bích Tiêu Nương Nương thì Hải Long Cung sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất Hằng La Đại Hải. Mà Hằng La Đại Hải lại tiếp giáp với Càn Quân Đế Quốc. Vì vậy hắn cho rằng việc nắm giữ Hải Mạn Sa trong tay nói không chừng ngày sau sẽ có tác dụng so với việc thả ra ngay lúc này. Còn hiện tại thì Lạc Nam chưa có tư cách để đàm phán, bởi vì thực lực của hắn còn quá yếu so với chí tôn cấp cường giả, chưa kể Hải Long Cung còn có tận 2 vị chí tôn. Với mặt mũi và sự kiêu ngạo của chí tôn cấp cường giả, Hải Long Cung chắc chắn không thể vì tiểu bối bị bắt làm con tin mà hạ mình xuống nước với tiểu thánh được, dù cho tiểu bối đó có là công chúa Hải Mạn Sa. Nói không chừng vì để cướp lại lượng tài sản đã mất, có khả năng Hải Long Cung trực tiếp lựa chọn hy sinh Hải Mạn Sa. Nhưng nếu Lạc Nam không còn là tiểu thánh nho nhỏ thì mọi chuyện sẽ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đàm phán giữa đôi bên chỉ diễn ra chỉ khi nào thực lực song phương không chênh lệch quá lớn, bằng không sẽ chẳng có cái gọi là đàm phán. Thay vào đó là một phía sẽ ở tư thái bề trên như Dạ Thanh Thu đã làm với hắn vậy. Về phần mượn Bích Tiêu Nương Nương ra mặt, Lạc Nam càng là chưa từng nghĩ đến. Vì danh dự của sư phụ Đông Hoa Chí Tôn, hắn sẽ không nhờ đến sư muội và sư tỷ của nàng trợ giúp những việc lợi ích cá nhân của mình. Trung nữ nghe ít hiểu nhiều, các nàng đều tán thành quyết định của phu quân. Được rồi, kiểm kê chiến lợi phẩm đi, các nàng thấy thứ nào hợp với mình thì cứ lấy. Lạc Nam thoải mái cười nói, dù sao thì đối với hắn chiến lợi phẩm quan trọng nhất là chấp thiên đạo lôi đã sở hữu được rồi. Trung nữ bắt tay vào việc. Lạc Nam cũng không rảnh rỗi, bận rộn phụ giúp các nàng. Thống kê liên tục 3 ngày 3 đêm, Lạc Nam và các thê tử đã phân loại hoàn tất khối tài sản. Trong đó những thứ mà hắn đưa ra để tham gia đấu giá như long hồn hộ thể, bàn đào quả và thăng hoa đan không kể đến. Nguyên thạch cực phẩm thu được 11.555 mỏ. Yên Nhược Tuyết cùng Âu Dương Thương Lan đứng bên một núi nguyên thạch khổng lồ cao vút mỉm cười vui vẻ. Thiên tài địa bảo thu được vừa đủ 120 loại, đẳng cấp thấp nhất cũng là thất tinh thánh cấp, tiêu biểu là 5 hải long quả và hàng chục loại tài nguyên giúp ích cho Phật tu. Cửu Huân Giao nhếch môi nói, Lạc Nam nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù đấu giá chỉ xuất hiện có một hải long quả nhưng trong tài sản của Hải Long Thái Tử và Hải Mạn Sa có thêm mấy quả để tu luyện cũng là phải. Về phần tài nguyên cho Phật tu, đương nhiên hắn sẽ tận dụng. Khoan đã! Chợt hắn chú ý đến một loại vật phẩm trong đống thiên tài địa bảo mà Cửu Huân Giao vừa kiểm. Chỉ thấy đó là một khối mềm mềm nhìn như đất sét, có màu đỏ rực như máu tươi, bên trên lại lồi lên những đường gân mạch đang đập thình thịch. Hắn vội vàng chạy đến cầm lên quan sát, đây là thứ gì, vì sao ta có cảm giác rất thèm muốn ăn nó. Quân Tư Tình nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm, nàng không ăn được, nó là thứ mà chỉ hoàng gia quỷ tộc mới được ăn. Sắc quỷ ăn vào chỉ phản tác dụng và bạo thể. Lạc Nam hai mắt lóe sáng. Đồ vật mà hắn đang cầm có tên là quỷ thực, một trong 5 loại nguyên liệu để ấp nở trứng hoàng gia quỷ tộc. Như vậy là Lạc Nam đã thu thập được 4 trong tổng số 5 loại, chỉ còn thiếu một loại cuối cùng là quỷ hoàng đăng mà thôi. Mà xem ra quỷ thực là tài sản cá nhân của Hải Long Thái Tử, bởi vì nó không được lấy ra trong buổi đấu giá. Đan dược thu được 50 bình. tổng số hơn 300 viên với nhiều công dụng. Nguyên liệu luyện khí tổng cộng có 80 loại, đẳng cấp thấp nhất là thất tinh thánh cấp. Pháp bảo có 25 kiện, đẳng cấp thấp nhất là bát tinh. Công pháp có 36 môn, vũ kỹ có 48 quyển, thần thông 8 loại, bí thuật 5 loại. Trận pháp có 12 loại, phù chú có 6 tấm, đều là loại chỉ sử dụng được một lần nhưng tác dụng rất tốt. Trong đó có một tấm phục khí thánh phù có thể sửa chữa cho bá vũ điện đang tổn hại. Trung nữ liên tục báo cáo số lượng, các nàng cũng đã tuyển chọn được những vật phẩm bản thân mình cần. Không những vậy còn giúp các tỷ muội thần thú, mà thú chưa hóa hình trong linh giới châu lựa chọn vật phẩm thích hợp. Trong đó Lạc Nam cũng chọn ra những thứ hữu dụng mà cả hắn và các thê tử đều có thể cùng nhau tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điển hình là Hải Lộ Nhất Kiếm. Đây là môn kiếm kỹ mà cả hắn, Mộc Tử Âm, mấy nữ kiếm tu còn ở Lạc Gia như Băng Lam Tịch, Độc Cô Ngạo Tuyết đều có thể tu luyện. Kế đó là một môn bí thuật cửu tinh thánh cấp tên là Đế Hỏa Nộ Thuật với tác dụng gia tăng uy lực của ngọn lửa mà chủ nhân đang sở hữu. Đế Hỏa Nộ Thuật có tác dụng không chỉ trong việc chiến đấu, mà nó còn có thể gia tăng sức mạnh ngọn lửa trong quá trình luyện đan, luyện khí. Vậy nên cả Lạc Nam và những thê tử sở hữu hỏa linh căn đều có thể tu luyện môn bí thuật này. Cuối cùng là tất cả trận pháp cao cấp, Lạc Nam quyết định sao chép thêm ra, một phần hắn sẽ từ từ nghiên cứu, phần còn lại gửi về Lạc Gia cho Hoa Ngọc Phượng, bao gồm cả lập quốc hội vận trận công dụng quan trọng cũng được gửi đi. Ngày Hoa Ngọc Phượng có đủ khả năng bố trí lập quốc hội vận trận cũng sẽ là ngày Lạc Gia chính thức lật mặt với càn quân hoàng thất, cướp đoạt quốc vận. Mang theo không ít thủ đoạn tăng cường chiến lực và tài nguyên, trung nữ cũng hăng hái đi vào linh giới châu bế quan tu luyện. Mặc dù các nàng đã tuyển chọn không ít thứ tốt, nhưng tài sản còn lại vẫn còn quá nhiều. Lạc Nam lại tiếp tục ngồi chọn ra những thứ thích hợp với các nữ nhân, mẫu thân, tỷ tỷ và đại tàu ở Lạc Gia của mình, đưa vào không gian hệ thống chuyển đến Thiên Cơ Lâu, căn dặn Vũ Lăng Phi gọi mẫu thân Ninh Vô Song đến nhận lấy. Phần tài sản còn lại không dùng đến hắn mang theo phòng thân, khi cần thì đem ra giao dịch. Sau tất cả, còn ba thứ khiến Lạc Nam bận tâm, chúng nó là hai đòn công kích cấp thánh đế và một đòn công kích cấp chí tôn phong ấn trong ngọc bội, là thủ đoạn bảo mệnh của tỷ đệ Hải Mạn Sa. Công kích cấp chí tôn nói không chừng có thể nổ chết càn quân thánh đế. Lạc Nam hưng phấn thầm nghĩ, hắn hướng Hải Mạn Sa hỏi. Ta sử dụng chí tôn công kích giết kẻ thù liệu có bị Hải Long cung cảm ứng được không? Đương nhiên là phụ thân và lão tổ sẽ cảm ứng được. Hải Mạn Sa thẳng thừng đáp, bởi vì đó là công kích do bọn hắn ngưng tụ ra, chỉ cần ở trong phạm vi Tây Châu sẽ cảm ứng được hết. Lạc Nam nghe xong âm thầm buồn bực, như vậy ý đồ dùng chí tôn công kích tiêu diệt càn quân là không thực tế. Bởi vì sẽ bị chí tôn của Hải Long cung tìm đến tận cửa. Đến khi đó giết được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trừ phi từ giới của hắn có thể kháng cự được dư ba bảo tạc của công kích cấp chí tôn, nhốt càn quân vào trong và tiêu diệt hắn. Hột long thần biến của hắn có thể tác động đến cả thủy long cấp chí tôn. Nhưng mấy điều này là không thực tế, đừng nói là công kích cấp chí tôn, ngay cả công kích cấp thánh hoàng thì từ giới hiện nay cũng không trụ nổi. Tạm thời dẹp chuyện càn quân, Lạc Nam lấy ra năm hải long quả. Cho Tiểu Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam mỗi nữ một quả, hắn còn lại ba quả. Ngửa đầu nuốt vào tất cả, ầm ầm ầm, long đỉnh hưng phấn rít gào, số lượng long văn của Lạc Nam cuồn cuộn đề thăng. Không hổ là tài nguyên cửu tinh thánh cấp, từ 199 đường long văn, Lạc Nam khai mở đến con số 300 đường long văn. Cảm thấy còn chưa hài lòng, hắn lấy ra gia tốc trận kích hoạt, lại tiếp tục ngồi lên núi Nguyên Thạch, bá đỉnh mở rộng toàn diện hấp thu. Ầm ầm ầm, đan điền của hắn liên tục tiếp nhận số lượng nguyên khí tinh khiết khổng lồ. Thoáng chốc, 4 tháng thời gian thật đồng nghĩa với hơn 33 năm trong gia tốc trận như nước trôi qua. Lạc Nam mở ra hai mắt lấp lánh hữu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hơn 33 năm bá đỉnh điên cuồng thôn phệ không ngừng nghỉ, hắn tiêu thụ 1.000 mỏ nguyên thạch cực phẩm và tất cả tài nguyên Phật tu trong mớ tài sản thu được. Thành quả đạt được cũng cực kỳ đáng kinh ngạc, chính thức đột phá tiểu thánh hậu kỳ, số lượng nguyên văn đạt đến con số 1.000, hồng hoang ma văn đạt đến con số 700, Phật văn đạt đến con số 400, cộng thêm long văn trước đó là 300, chiến lực đạt đến một tầm cao mới. Lạc Nam còn chưa thỏa mãn, lẽ ra hắn muốn tiếp tục khoanh chân ngồi tu luyện. Nhưng tạm thời còn có chuyện quan trọng khác phải làm, chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên, môi nở nụ cười lãnh khốc. Càn Trọng, cũng đến lúc chết rồi, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách Chương.